Vợ à, thua em rồi. Chương 26, lừa gạt mẹ già. Góc truyện audio.com. Thím à, thím nhận lầm người rồi phải không? Người mẹ đáng yêu lại dịu dàng kia của tôi sao lại có bộ dáng giống thím được chứ? Chữ đan thuần bày ra một bộ dáng mê man nhìn bà chữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tư Đồ và cô An Dương bị lời nói đột ngột đó của chữ đan thuần làm cho mờ mịt. Mẹ mà cũng có người giả mạo sao? Nghiêm túc trông thấy bà chữ nắm chặt nắm đấm, âm thầm lo lắng cho đan thuần. Cô nhóc kia, định làm tức chết mẹ mình sao? Bà chữ tức giận sắp phát hỏa đến nơi. Con bé kia dám ở trường hợp này phủ nhận bà là mẹ của nó. Mà lời nói của con bé làm mình không thể bùng nổ được. Nếu như lập tức chỉnh đốn con bé kia một trận, vậy thì rõ ràng không phù hợp với đáng yêu lại dịu dàng như nó nói. Nên cho dù mình là thật, cũng sẽ bị người khác hoài nghi hơn nữa, hình tượng thục nữ mình vừa tạo trước mặt mọi người có thể bị hủy mất. Chữ đan thuần thấy mẹ già vẫn ẩn nhẫn chưa bùng nổ. Lại thêm mắm thêm muối nói, mẹ tôi á, khí chất cao quý, sao có thể dùng gia quy áp bức con gái mình được. Đúng không, nói xong còn nháy mắt với bà. Dù sao bà chữ cũng không thể phủ định điều này, đành phải theo con gái mà gật đầu nói phải. Trở về rồi xem, hừ hừ, bà nhất định phải chỉnh đốn con bé kia một trận ra trò. Như vậy, chúc thím vui vẻ, chữ đan thuần nói xong, khoát tay áo định chuồn êm, nghiêm túc tay mắt lanh lẹ, chặn ngang kéo cánh tay cô lại. Chạy đi đâu, ách, không có, tôi đi sang bên kia tìm cái gì để ăn. Chữ đan thuần âm thêm kêu không xong, cô mà không rời khỏi đây nhanh thì một lát nữa mẹ già không chỉnh đốn cô mới lạ. Bà chữ nở nụ cười có chứa đau, thanh niên các con phải chơi nhiều chứ, còn phải chơi vui vẻ nha, không chừng sau đó sẽ không được như vậy nữa đâu, ý tôi phải đi rồi. Nói, xong, cười như không cười liếc mắt nhìn con gái, xong rồi, đêm nay trở về nhất định sẽ chết. Trong lòng chữ đan thuần hối hận đến phát khóc, cô không nên nghĩ ra một chủ ý tồi như vậy. Cô An Dương và Tư Đồ An chưa từng trải qua việc như thế. Chỉ có điều lừa gạt mẹ mình như vậy, e rằng chỉ có mình đan thuần dám làm. Hai người bọn họ nhìn nhau cười, đêm nay hẳn là sẽ trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Đáng tiếc, theo bọn họ thấy cũng không hay ho gì cho lắm, đột nhiên phát hiện cô trở nên ngu. Nghiêm túc không để ý tới hai tên bạn gièm pha, nói với đan thuần, để hai tên độc thân kia ở một bên bóng gió đi. Đừng gây trở ngại anh theo đuổi giai nhân là tốt rồi. Đâu có, chữ đan thuần có chút chột dạ phản bác, chính cô cũng cảm thấy vừa rồi nhất định là đầu bị hoen gì. Sao có thể nghĩ ra chuyện lừa gạt mẹ vậy chứ? Tuy rằng tránh thoát được trước mắt, nhưng trở về thì phải làm sao bây giờ đây? Hu hu, nghiêm túc đưa tay vén vài sợi tóc bị rơi xuống của cô ra sau vành tai. Động tác rất dịu, dàng, nhiệt độ của tay làm nóng đỏ tai đan thuần. Anh nhìn hai má đan thuần phiếm hồng bỗng trong lòng vui vẻ. Xem ra cô cũng có một chút cảm giác đối với mình. Chữ đan thuần không dám ngẩng đầu nhìn nghiêm túc, cúi đầu, như có như không mà uống một ngụm nước trái cây. Cô không biết, nhiệt độ của tay anh không chỉ nóng tai cô, mà còn nóng cả vào trong lòng cô nữa. Cách chương.